Đêm qua em gắn bác hồ, giờ bác dạy tóc bác bạc phơ. Em ôi em ơn đôi má bác, em vui mùa, em vui hơn. Bác mỉm cười, bác khen em ngoan, bác gật đầu, bác khen em ngoan. Last night I dreamt of meeting Uncle Ho. His beard is long and his hair is white. I warmly kisses his cheek, and he nodded and said, I'm his good nephews and nieces.